Mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2, ái muội hỗn loạn 1, góc truyện audio.com, vệ sĩ vội vã đuổi ký giả đi, che chở đường đại thiếu gia ngồi lên chiếc Lincoln chống đạn xa hoa, nghênh ngang rời đi. Thiếu gia, lão gia điện thoại tới, muốn anh lập tức trở về nhà cũ, ông ấy rất tức giận. Trợ lý ở một bên nhắc nhở đường bạch giả, đường bạch giả cười lạnh, lão gia nhất định cảm thấy kỳ quái, bởi vì người bị bắn chết không phải là tôi. Bầu không khí trở nên lạnh như băng. Trợ lý không dám nói tiếp, thiếu gia, việc này hết sức quỷ dị, tôi nhất định sẽ tra rõ. Trên xe, đường bạch dạ nhìn về phía giáo đường, bàn tay nắm chặt gần như muốn bóp nát xương cốt. Đường bạch dạ nói, cha cho tôi, rốt cuộc là ai làm? Dám chọc anh, một ngày quan trọng như vậy lại dám cho anh một bất ngờ lớn, anh muốn cô ta chết không có đất chôn. Bất kể là ai, anh sẽ làm cho cô ta biết chọc tới người đường bạch dạ kết quả có bao nhiêu thảm thương. Bộ công anh 1503. Điền Đân Lơ Quy Đần, quán Ba Min, là quán ba xa hoa nhất thành phố S. Âm nhạc rung trời, xa hoa trị lạc, trong sàn nhảy, vũ nữ với những điệu nhảy nóng bỏng, cực kỳ khiêu gợi. An Kỳ ngồi ở quầy ba uống rượu, một ly rồi lại một ly, Cao Lệ Lệ ngồi bên cạnh, không ngừng khuyên nhủ, An Kỳ, đừng uống nữa. Yên tâm, tớ không sao. An Kỳ phất tay một cái ý bảo Cao Lệ Lệ im lặng. Cao Lệ Lệ bí ẩn nói, chúng ta đến đây để xem biểu diễn, nếu như cậu uống say, thì xem thế nào được. Cái được gọi là biểu diễn, chính là nhìn nam nhân biểu diễn thoát y, ở đây vào lúc nửa đêm sẽ có tiết mục đó. An Kỳ cười rực rỡ, đôi mắt thuần khiết, trong mắt phủ kín một tầng hơi nước, là cậu muốn xem, dù sao tớ cũng không mấy hứng thú. Cao Lệ Lệ nhận thấy cô có chút ngà ngà say, nhịn không được cười hỏi, cậu thực sự không có hứng thú. Đúng vậy, không có một chút hứng thú nào hết, quên đi tớ không nói với cậu nữa, tớ đi toilet, cậu ngồi đây chờ tớ, đừng đi loạn. Biết, Cao Lệ Lệ đi toilet, An Kỳ lại uống thêm một ly nữa, đôi mắt sáng hơi nheo lại, mang theo một tia lười biếng, nhưng rất mê người. Một đạo tia sáng ở trong mắt chợt lóe lên, cô cười tươi như hoa. Quán bar thực sự rất náo nhiệt nha, là một nơi phóng túng thật tốt, cô lấy một ly rượu, lảo đảo lắc lư đứng lên đi về phía yên lặng. Chợt cô nghe thấy có âm thanh kỳ quái, có người kêu cứu mạng, An Kỳ cầm ly rượu, lén lút hướng âm thanh đó đi đến. Đó là một lô ghế bí mật chỉ những nơi kín đáo cho những người làm, hi hi. An Kỳ kinh ngạc khi thấy một đôi nam nữ đang ở tư thế rất ái muội, người phụ nữ thì quần áo xộc xệch, người đàn ông quần áo vẫn hoàn chỉnh. Hai người không coi ai ra gì, mặt người phụ nữ đỏ bừng, ánh mắt si mê chìm đắm trong dục vọng. Người đàn ông có khuôn mặt quyến rũ như thiên thần, người phụ nữ ở phía sau đang lắc lư thân mình, ánh mắt trong trẻo, mị hoặc không muốn ai quấy rầy một chút nào. Bọn họ cũng quá lớn mật đi. An Kỳ cảm thấy mặt người phụ nữ này có chút quen thuộc, người đàn ông đột nhiên thô bạo kéo tóc người phụ nữ, kéo đầu người phụ nữ lên cao. Cuối cùng cô cũng thấy rõ mặt người phụ nữ đó, không ngờ lại là siêu sao Lý Tú Lệ. Âm thanh rên rỉ của người phụ nữ này cũng quá cực phẩm đi. Đang sung sướng còn kêu cứu mạng, nếu có người nào nghe được chạy đến cứu chắc chắn sẽ có trò hay để xem. Cô ngồi chồm hổm xuống nghiên cứu một hồi, im lặng suy nghĩ, bọn họ ở tư thế thực sự là... Góc truyện audio.com, quá, khó khăn, thế nào làm được, An Kỳ nhìn đến nghiện đang nghiên cứu tư thế, đột nhiên một cái nhìn lạnh như băng quét tới cô tình cờ thấy một đôi mắt tà mị làm cho người nhìn muốn trầm luân vào trong đó. Một đôi mắt của yêu tinh, phì lễ chớ nhìn, cô tranh thủ rút lui, may mà ánh sáng quá mờ chắc anh ta nhìn không thấy mặt của cô. Bọn họ thực sự quá cuồng nhiệt đi, cách chương.